cô vợ già của Tổng Giám Đốc. Chương 128, chúng ta kết hôn đi. Góc truyện audio.com, Ngôn Lạc Quân nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu, nói, con sẽ khiến cô ấy yêu con, cho nên con vì lý do đó mới trói buộc cô ấy bên cạnh con. Không muốn cô ấy tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác sao? Kết quả thì sao? Đây là kết quả mà con muốn sao? Hoàng Mạn Văn lại không khống chế được cảm xúc. Con sẽ cố gắng, con sẽ cố gắng có tất cả những thứ con muốn. Mẹ, cho tới nay con vẫn luôn làm tốt mọi chuyện. Lần này, nhất định cũng sẽ như vậy. Ngôn Lạc Quân thuyết phục mẹ mình lại càng giống như thuyết phục chính mình. Hoàng Mạn Văn lắc đầu, khổ sở nói, nhưng chuyện tình cảm không phải nói cố gắng là có thể như ý, lòng dạ phụ nữ chỉ cần nhất quyết thì dù thế nào cũng không thể thay đổi được. Con buông cô ấy ra cũng coi như buông tha cho chính mình. Được không, rời khỏi nơi này, rời khỏi thế giới của cô ấy. Con sẽ phát hiện thực ra bên ngoài cũng rất tốt. Mẹ, con đã từng buông tay, cũng đã từng cố gắng, cho nên con mới ly hôn với cô ấy. Nhưng con không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Mẹ, đừng ép con được không? Dù có khuyên thế nào con cũng sẽ không thay đổi. Con sẽ kết hôn với cô ấy. Lập tức sẽ kết hôn. Ánh mắt của anh khổ sở mà kiên định. Kiên định cũng là hy vọng. Nhưng có bao giờ con nghĩ cho ông bà già này không? Không phải mẹ không muốn tác thành cho hai đứa. Không cho con theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhưng mỗi đêm mẹ đều nằm mơ thấy bộ dạng chết thảm của anh con. Nếu như hạnh phúc phải dùng mạng sống của con để đánh đổi. Mẹ thà không muốn con được hạnh phúc, nghĩ đến đứa con đã khuất, dù luôn kiên cường như Hoàng Mạn Văn cũng nức nở khóc. Phải dựa vào tường để đỡ thân thể không đứng vững của mình. Mẹ, con hứa sẽ sống tốt, chắc chắn sẽ không ra đi trước cha mẹ, được không? Ngôn Lạc Quân đỡ lấy bà. Con hứa thì có ích lợi gì? Chính con cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Mẹ, dù sao, con nhất định sẽ kết hôn cùng cô ấy. Ngôn Lạc Quân không cách nào giải thích, nhưng dù thế nào cũng không thay đổi quyết tâm. Hoàng Mạn Văn lo lắng nhìn con mình hồi lâu. Rốt cuộc nói, vậy con hứa với mẹ, nếu như chuyện này xảy ra lần nữa, con phải buông tay. Ngôn Lạc Quân muốn nói bất luận thế nào anh cũng sẽ không buông tay. Nhưng vì không muốn tranh cãi nữa đành gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mấy ngày sau, Bạch Ngưng xuất viện, Ngôn Lạc Quân dẫn cô về biệt thự. Nhìn thấy cô, Bác Thẩm chạy đến vườn hoa, ngạc nhiên gọi, phu nhân. Bạch Ngưng chỉ nhàn nhạt nhìn bà một cái, không hề có phản ứng. Ngôn Lạc Quân ôm cô, khẽ cười nói, nhìn xem, lại về nhà rồi, em có vui không? Một người lạnh nhạt như băng, một người dịu dàng như nước. Bác Thẩm, mấy ngày nay sửa soạn nhà cửa một chút, ít ngày nữa tôi và Tĩnh Hàm sẽ cử hành hôn lễ lần nữa. Còn nữa, đi tìm mấy bảo mẫu tới, về sau bác đừng động vào mấy chuyện khác, chỉ cần chăm sóc Tĩnh Hàm cho tốt, đặc biệt khi tôi không có ở nhà. Ngôn Lạc Quân nói xong, đỡ Bạch Ngưng đi vào trong nhà. Bác Thẩm đứng tại chỗ, sững sờ nhìn cảnh tượng này. Buổi tối, Ngôn Lạc Quân tắm xong, nhìn Hứa Tĩnh Hàm ngồi trên giường, suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, có quà cho em. Nói xong cũng xoay người lấy ra một cái hộp từ trong ngăn kéo. Ngồi bên cạnh Bạch Ngưng, ôm cô vào lòng nói, đoán xem đây là cái gì? Nhìn xem, là nhẫn. Bạch Ngưng đưa tầm mắt chậm rãi chuyển sang chiếc nhẫn, ngơ ngác nhìn. Ngôn Lạc Quân nói, em biết em mua chiếc nhẫn này chất lượng kém đến mức nào không? Màu đen bên trong cũng lộ cả ra rồi. Anh đưa cho người ta mạ thêm một lớp bạc, bọn họ nhìn suýt nữa rơi cả tròng mắt ra ngoài. Anh đeo một chiếc nhẫn lên tay cô, say mê nói, nhìn xem, em lại là bà xã của anh rồi. Bà xã anh nắm tay cô, hỏi, con có đồng ý cưới người phụ nữ này không? Yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy. Dù nghèo túng khốn khó, dù bệnh hoạn hay tàn tật, cho đến lúc chết, con đồng ý không? Con đồng ý. Ngôn Lạc Quân nhìn cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Sau đó cúi đầu nhìn cô, hỏi, con đồng ý gả cho người đàn ông này. Yêu anh, chung thủy với anh, dù nghèo nàn khốn khó, dù bệnh hoạn hay tàn tật, cho đến chết, con đồng ý không? Bạch Ngưng hững hờ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay. Em không nói anh cũng biết em đồng ý, Ngôn Lạc Quân lấy một chiếc nhẫn khắc thả vào tay cô. Sau đó nắm tay cô, đeo nhẫn vào tay mình, anh đan chéo 10 ngón tay vào nhau, giữ chặt tay cô, cười nói, Tĩnh Hàm, nói thật cho em biết, lần trước kết hôn, anh không thèm quan tâm, tất cả đều sai thuộc hạ làm, cho nên lần này, anh muốn chuẩn bị từng thứ một, để cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới này. Sau đó, chúng ta còn phải đi hưởng tuần trăng mật. Sau đó, chúng ta sẽ sinh con. Sinh một đứa con gái giống em, hoặc một đứa con trai giống anh. Được không? Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, giống như đang hôn trân châu bảo bối. Vừa rất muốn đụng vào nó, nhưng lại sợ làm hư. Trong đêm khuya, một người đàn ông nằm ở trên người cô khẽ hôn lấy cổ cô. Chôn thật sâu vào cơ thể cô. Cô nghiêng mặt nhìn về phía cửa sổ, nước mắt chậm rãi chảy ra, dọc theo sống mũi chảy xuống ga giường. Tĩnh Hàm, em xem, muốn đi đâu? Ngày hôm sau, Ngôn Lạc Quân vẫn không đi làm cầm một cuốn tạp chí du lịch. Ngồi bên cạnh cô hỏi, Bạch Ngưng ngồi trên ghế salon nghiêng đầu, không nhúc nhích nhìn tờ báo bị anh tiện tay ném sang một bên. Giáo sư không chịu nổi rèm pha nhảy lầu tự sát. Vợ ông tinh thần thất thường thường xuyên leo lên mái nhà. Tất cả các báo đều đặt đề tài này lên trang đầu. Ngôn Lạc Quân cầm lấy tờ báo, vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm tờ báo một lát, sau đó quay đầu nhìn cô nói, Tĩnh Hàm, anh cho Hạ Ánh Hy một tương lai, em cũng cho chúng ta một tương lai, được không? Bạch Ngưng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh, hôm sau trong khách sạn, Ngôn Lạc Quân ôm Bạch Ngưng. Hạ Ánh Hy tiều tụy ngồi trước mặt họ, Hạ Ánh Hy nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Bạch Ngưng. Lập tức hỏi, cô ấy sao vậy, anh đã làm gì cô ấy? Ngôn Lạc Quân đưa một phong bì tới trước mặt anh, đây là tờ chi phiếu 500 vạn, vé máy bay đi Anh Quốc vào ngày mai, còn có giấy chứng nhận và một vài văn kiện nhập học của Đại học Cambridge. Chỉ cần anh không có vấn đề về đầu óc, chăm chỉ một chút. Vài năm sau nhất định sẽ có chỗ đứng trong giới luật pháp. Anh muốn gì? Hạ Ánh Hy hỏi, Ngôn Lạc Quân chậm rãi nói. Anh có thể lựa chọn rời đi để học tập, hoặc là ở lại đây trả tiền ba anh vay nặng lãi. Chăm sóc người mẹ bị tâm thần. Nhưng dù thế nào, 10 ngày nữa Tĩnh Hàm sẽ kết hôn với tôi. Hạ Ánh Hy nhìn Bạch Ngưng. Cô vẫn hững hờ nhìn mặt bàn như cũ. Tĩnh Hàm, Tĩnh Hàm. Hạ Ánh Hy gọi cô hai tiếng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu. Hạ Ánh Hy nhìn Ngôn Lạc Quân, lạnh lùng cười một tiếng, nói, anh không sợ tôi cầm tiền của anh, đủ lông đủ cánh rồi sẽ quay lại cướp Tĩnh Hàm sao? Chờ đến lúc anh thực sự đủ lông đủ cánh, Tĩnh Hàm đồng ý đi theo anh thì chúng ta quay lại bàn về vấn đề này sẽ thích hợp hơn thì phải. Anh nói xem có đúng không? Ngôn Lạc Quân nhìn anh cười, cách chương.